là một thương gia khéo léo, thường ngày cũng áo mũ chỉnh tề tương đối khí phái. Sao lại phải chết thảm tới mức này? Hơn nữa hắn nửa đêm còn chạy tới quỷ trạch làm chi? Công tôn đi qua, áp lên tường nhìn cán đèn, gờ ở trên cổ tạ ý đình, kinh ngạc, hung thủ này hẳn là nội lực thâm hậu võ nghệ cao cường a. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu. Cán đèn, gờ là một mảnh gỗ bình thường, có thể dùng nó để treo một người, còn xuyên qua thạch bích, chỉ có một chút nội lực căn bản không có khả năng làm được. Công tôn lắc đầu, tạ ý đình đắc tội người nào, còn cắm hai đóa hoa giấy trên cổ, là có ý nghĩa gì à, Bạch Ngọc Đường hỏi, có phải là phong tục nào đó không? Công tôn vuốt cằm nghĩ, chưa từng nghe qua có loại phong tục này à. Triển Chiêu cau mày, lúc này Tào Lan đi vào, nói với Triển Chiêu, hắn phái Hoàng Thành Quân đến phụ cận tìm kiếm, trên đường không hề có người, hẳn là không ai trông thấy đã xảy ra chuyện gì, vài hộ nhân gia phụ cận cũng đều ngủ, không nghe thấy động tĩnh gì, càng không biết tòa nhà này có sáng đèn hay không. Triển Chiêu gật đầu, cũng là chuyện trong dự liệu. Công tôn kêu người đưa thi thể tạ ý đình xuống, kiểm tra sơ qua, rồi nói với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, không có ngoại thương khác, chết vì bị thanh gỗ đó xuyên qua yết hầu. Ta mang về tái nghiệm xem có hữu đầu mối khác hay không. Triển Chiêu kêu Trương Long Triệu Hổ khiêng thi thể lên, theo công tôn đi về trước. Lúc này, Vương Triều Mã Hán đã đi tới. Triển đại nhân, phía sau có rất nhiều phòng, đa phần đều bị niêm phong cửa. Triển Chiêu nhìn sắc trời một chút, trời cũng đã sắp sáng rồi. Hung thủ này hạ thủ sạch sẽ lưu loát, một điểm đầu mối cũng không lưu lại. Mà với quy mô khổng lồ của Kim gia lão trạch, muốn tra cũng phải tốn không ít sức. Hung thủ để tạ ý đình chết ở tòa quỷ trạch này, hẳn là cũng có mục đích của hắn. Xem ra phải lật lại bản án cũ Kim gia. Triển Chiêu để Vương Triều Mã Hán trở lại bẩm báo tình hình cụ thể cho Bao đại nhân. Còn mình và Bạch Ngọc Đường cùng nhau hạ sơn, muốn tới nhà tạ ý đình hỏi một chút. Dưới chân núi Âu Dương Thiếu Trinh đang ôm, cùng một tiểu binh mập mạp trò chuyện. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi qua, Âu Dương thấy hai người, chỉ tiểu binh nọ. Nhà hắn ở sát vách nhà tạ ý đình. Triển Chiêu nhớn mi, trùng hợp vậy, tiểu binh nọ họ Vương. Trong binh doanh tất cả mọi người gọi hắn là Vương Béo. Triển Chiêu hỏi hắn, ngươi có thân với tạ ý đình không? Vương Béo lắc đầu, ta không thân với hắn. Nhưng ta thân với nhóm nha hoàn nhà hắn. Triển Chiêu nhìn trời, Bạch Ngọc Đường thì gật đầu. Thân với nhóm nha hoàn là đủ để biết rõ chuyện trong nhà người ta. Vậy ngươi biết đầu mối cái gì có liên quan đến chuyện tạ ý đình bị giết không? Triển Chiêu hỏi, Vương Béo gật đầu. Đầu tiên a, tạ ý đình phỏng chừng không phải tự muốn tới. Nga, Triển Chiêu hỏi, vì sao suy đoán như thế? Tạ trưởng quỹ rất nhát gan. Nhà hắn mỗi lần mùng 1/15 nhất định thần, trong nhà bày rất nhiều Phật tổ Bồ Tát, còn có, tất cả nữ nhân trong nhà không được chát phấn. Triển Chiêu hiếu kỳ, vì sao không được bôi phấn, nói là hơn nửa đêm nhìn thấy sẽ hù chết người. Vương Béo híp mắt, nha hoàn nhà hắn đều nói hắn sợ nhất quỷ. Ngày đó buổi tối đám nha hoàn chơi điệp, không ngờ bị tạ trưởng quỹ gặp được, hắn liền nổi nóng. Thiếu chút nữa đuổi các nàng đi. Triển Chiêu sờ cằm, nghe có vẻ như sợ quỷ thật. Còn có gì không? Triển Chiêu hỏi, hắn gần đây có kết thù kết oán các loại với ai không? Ân, cái này thật ra không nghe nói qua. Bất quá nhà hắn mấy ngày hôm trước có trộm. Vương Béo nói, bị mất trộm cái gì? Triển Chiêu hỏi, thi họa hay là tiền? Cái này không biết a. Vương Béo nói tiếp. Đại khái là vào buổi chiều muộn của nửa tháng trước, ngày đó ta đang cùng cha ta ở trong sân ăn hồn nương ta gói. Nghe được tạ phủ sát vách ồn ào, như có chuyện gì đó, liền ra cổng nhìn qua, thì thấy gia nhân nhà hắn ra vào, nhưng sau đó rất nhanh lại đóng cổng mất. Ngày hôm sau ta hỏi thăm nha hoàn nhà hắn, nghe nói tối đó tạ ý đình từ họa quán trở về. Vào thư phòng một đột nhiên chạy ra hô mất trộm,

Tiểu Mã sinh ra rồi không bằng nuôi trong phòng ngươi đi. Triển Chiêu gật đầu a gật đầu. Được đó, để Tiểu Ngũ mang theo bên cạnh. Nói không chừng có thể nuôi ra một chữ, vương, trên gáy nha. Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Chờ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xách theo hai hộp lớn bánh bao chiên về Khai Phong phủ. Trên đường cái Khai Phong đã lan truyền, trưởng quỹ Tả Ý họa quán chết ở Kim Gia Lão Trạch. Siêu quỷ dị, tối hôm qua lão đảm gõ mõ cầm canh còn đụng phải Kim Gia Tôn tức phụ nhi. Đó là đụng quỷ chắc rồi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đường đi tới hậu viện, thấy mọi người đều đã dậy, vừa ăn bánh bao chiên vừa hỏi thăm vụ án. Triển Chiêu đại thể kể lại một chút, ai, ta đã nói Tạ Ý Đình đó sớm muộn gì cũng gặp chuyện. Bằng Dục chẳng biết vì sao mới sáng sớm đã có mặt ở Khai Phong phủ. Vừa ăn bánh bao chiên vừa lắc đầu, Triển Chiêu hỏi lại, ngươi quen hắn? Không quen, bất quá ta nghe người ta nhắc qua. Tiểu tử này thỉnh thoảng giúp kẻ khác tiêu tang. Tiểu Hầu gia lắc đầu. Bất quá với sự khôn khéo của hắn, hẳn là biết tiến thoái. Chắc là không cẩn thận qua tay thứ gì đó khó lường nên bị liên lụy. Lão Đàm tối hôm qua sợ đến mức suýt nữa tiểu ra quần. Bao Duyên cũng hiếu kỳ. Hắn thực sự thấy Kim gia tôn tức phụ nhi a, vị tôn tức phụ nhi đó không phải chết từ 20 năm chết sao? Triệu Phổ buồn bực, còn sống cũng phải 40 rồi, nên mới nói là quỷ a. Lâm Dạ Hỏa xoa cằm. Hay là chú nhan thuật nào đó? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liên tưởng đến chuyện Vương Béo từng nhắc. Tạ Phủ từng bị mất trộm, Triển Chiêu vừa rồi cũng hỏi quản gia. Quản gia nói quả thực nửa tháng trước có bị mất đồ. Không phải trong khố phòng mà là trong thư phòng lão gia. Thế nhưng cụ thể là cái gì? Tạ Ý Đình không nói. Cũng không cho ai nhắc tới. Nhưng sau khi mất trộm rồi, Tạ Ý Đình cả ngày đều nghi thần nghi quỷ. Tựa hồ có tâm sự. Triển Chiêu đến thư phòng Tạ Ý Đình dạo qua một vòng. Cũng không phát hiện dị dạng gì. Bên trong đại thể là sổ sách. Tạm thời kêu người tới tra duyệt. Ăn xong cơm, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường muốn đi Thái Học Viện tìm Lâm Phu Tử. Bao Duyên và Bằng Dục vừa lúc cũng muốn đi một chuyến. Công Tôn muốn khám nghiệm tử thi. Tiểu Lương Tử sáng sớm cùng Triệu Phổ đến Phủ Thừa Tướng. Phủ Thừa Tướng. Triệu Phổ cùng Vương Thừa Tướng nói chuyện. Tiểu Lương Tử vừa lúc cùng Vương Kỳ học viết tự. Vì vậy Tiểu Tứ Tử không ai trông quyết định theo mọi người đến Thái Học Viện tham quan. Đồng dạng không có ai trông còn có Thiên Tôn và Ân Hầu. Bất quá hai lão đầu chọn hướng đi tìm hòa thượng chơi cờ. Các di di cầm tiền thắng được đi mua y phục. Châu Lương đến cầu tràng xem tiểu cầu mới sinh. Lâm Dạ Hỏa cân nhắc giữa việc mua y phục và xem tiểu cầu. Cuối cùng quyết định cùng Câm dẫn theo Câm đi xem cầu cầu. Âu Dương Thiếu Trinh một đêm không ngủ nên đi ngủ bù. Long Kiều Quảng và Đa La tới bãi săn. Ngày hôm nay Bát Vương gia muốn vào cung. An toàn do Nam Cung Kỷ phụ trách, vì vậy Đa La rảnh rỗi. Cuối cùng, Khai Phong phủ còn lại một người nhàn rỗi không có chuyện gì làm. Bệnh thư sinh Ngô Nhất Họa. Ngô Nhất Họa mới vừa tỉnh ngủ. Triển Chiêu dỗ nửa ngày hắn mới miễn cưỡng ăn được hai cái bánh bao. Rồi kêu nghẹn, đau dạ dày, bị bệnh nên có làm sao cũng không thấy thoải mái. Tiểu Tứ Tử bắt mạch cho hắn vài lần cũng không thấy đập. Cả kinh toát mồ hôi hột, Ngô Nhất Họa vỗ đầu bé, an ủi, yên tâm đi, không chết được đâu. Cuối cùng, Triển Chiêu bọn họ đi Thái Học Viện, cũng dẫn theo bệnh thư sinh tiện thể để hắn tiêu thực luôn. Đi tới giữa đường, thì gặp Qua Thanh cũng đi Thái Học Viện. Triệu Lan bị Thái Hậu cấm cửa, không cho nàng ra ngoài. Nàng còn nhớ thương bản mã danh phổ nên bảo Qua Thanh đi tìm giúp nàng. Qua Thanh vừa nhìn thấy Triển Chiêu bọn họ liền vui vẻ. Thế nhưng tìm phía sau một vòng không thấy Thiên Tôn, trong nháy mắt suy sụp hẳn. Tối hôm qua Thiên Tôn cũng không tới Hoàng Cung ẩm yến. Mọi người bất đắc dĩ nhìn Qua Thanh, Hoa Nhi này cũng quá thành thật, tâm tình gì đều hiện hết trên mặt, vô cùng đáng lo. Tiểu Tứ Tử lôi kéo Qua Thanh,